Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, chương 2187, liều mạng. Trong khoảnh khắc, kiếm khí biến mất từ trong vô hình, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lý Kỳ Phong ngươi chính là một con ếch mồi đáy giếng. Điện chủ lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong cười cười. Nhẹ nói, có lẽ đi, điện chủ chậm rãi nói, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Lắc đầu, Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần kiên định nói, không cần, điện chủ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Hắn tựa hồ đang nỗ lực xác định Lý Kỳ Phong quyết định. Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, chợt trở nên mười phần kiên quyết. Giống như là Lý Kỳ Phong dạng này người thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là thả mặc cho trưởng thành, chỉ sợ đủ để hủy diệt Thương Khung Điện. Điện chủ có thể buông xuống mặt mũi, mời Lý Kỳ Phong gia nhập vào Thương Khung Điện bên trong. Cái này đã là mười phần khó được. Lý Kỳ Phong kiên quyết cũng là để điện chủ trở nên càng thêm chắc chắn. Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Tuyệt đối không thể thả mặc cho trưởng thành. Nếu là chính ngươi quyết định, như vậy ngươi liền nên vì đó trả giá đắt. Điện chủ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ lên thần dụ kiếm. Mũi kiếm có chút hướng lên trên vẩy một cái. Chậm rãi nói. Đương nhiên, điện chủ gật gật đầu. Phút chốc ở giữa, điện chủ thân thể động. Nắm đấm của hắn cũng động, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là nắm đấm của hắn tựa như là không nhìn không gian cùng thời gian. Bình thường, trực tiếp đi vào Lý Kỳ Phong trước mặt, sau đó một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Một quyền này quả thực là quá bá đạo, quá cấp tốc, căn bản không cho Lý Kỳ Phong mảy may cơ hội phản ứng. Tại cái này thời gian rất ngắn bên trong. Lý Kỳ Phong chỉ có thể là giơ lên kiếm, hoành ngăn tại trước người. Phanh, thần dụ kiếm đột nhiên run lên. Bá đạo lực đạo mang theo Lý Kỳ Phong hướng về sau bay ngược mà đi. Điện chủ thân thể lại cử động, nắm đấm của hắn cao cao giơ lên, sau đó lại lần ném ra. Không hề nghi ngờ, thần dụ kiếm phía trên truyền ra lực đạo càng thêm kinh khủng. Lý Kỳ Phong thân thể rút lui càng thêm nhanh, phía sau thanh tùng một gốc tiếp lấy một gốc ngã xuống. Lý Kỳ Phong cảm giác được trên người mình xương cốt đều tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Đắc thế không khiến người ta, điện chủ quyền thứ ba ném ra, thần dụ kiếm phát ra một tiếng gào thét. Lý Kỳ Phong thân thể đụng vào một chỗ trên vách núi. Dưới vách núi có một con sông lớn đang chảy, sông lớn không biết đến từ nơi nào, cũng không biết hướng chảy nơi nào. Tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, sóng nước lấp loáng, trông rất đẹp mắt. Lý Kỳ Phong thân thể hướng xuống rơi xuống, đây là hắn đường ra duy nhất, tựa hồ là đã nhận ra Lý Kỳ Phong ý đồ. Điện chủ thân thể lại cử động, thân thể của hắn khẽ động, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Ngươi không có sinh lộ, điện chủ nói khẽ, nắm đấm của hắn lần nữa ném ra. Lần này, tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ, khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân hiện ra ảm đạm đế quang trạch. Thần dụ kiếm vào vỏ, Lý Kỳ Phong đã là nắm đấm đón lấy, phanh phanh phanh sinh ý không ngừng truyền ra, hai người nắm đấm không ngừng phát sinh va chạm. Bá đạo kinh khí bốn phía, hai người lại rơi về phía sông lớn, lại nắm đấm không ngừng giao phong, phanh phanh hai người thân thể tựa như là hai viên từ trên trời giáng xuống cự thạch, hung hăng nhập vào sông lớn bên trong, tóe lên cao mười mấy trượng bọt nước, kinh động đến bờ sông trong rừng rậm chim bay, đánh chết trong sông cá bơi, lòng sông bên trong, hai đạo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Rất nhanh, hai người thân thể lần nữa phóng lên tận trời, nắm đấm như cũ tại giao phong. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong lại là lộ ra mười phần bị động, ỷ vào lưu ly kim thân. Hắn tính toán lấy thương đổi thương. Thế nhưng là đây cũng là một kiện 10 phần xa xỉ sự tình. Thế công của hắn toàn bộ bị điện chủ hóa giải. Điện chủ nắm đấm lại là có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi cho Lý Kỳ Phong trọng kích. Sau một lát, Lý Kỳ Phong thân thể đang đập đoạn 6 khỏa thanh tùng. Lăn ra mấy trượng về sau, mới là miễn cưỡng đứng vững thân thể. Trong thần sắc trở nên 10 phần trắng bệch, Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể mình bên trong xương cốt toàn bộ đứt gãy bình thường. Khí huyết quay cuồng, như là nước sôi đồng dạng. Điện chủ đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa, một đôi tròng mắt bên trong 10 phần bình tĩnh. Ngươi là một quyết định ngu xuẩn, trả ra đại giới liền là chết. Điện chủ thanh âm 10 phần băng lãnh, tựa như là tuyên cổ bất hóa núi tuyết phía trên thổi tới hàn phong. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đang ý cười hiển hiện trong nháy mắt, một điểm hàn quang xuất hiện tại điện chủ phía sau. Kia một điểm hàn quang là thần dụ kiếm mũi kiếm, cũng là Lý Kỳ Phong mưu đồ đã lâu thủ đoạn. Thế nhưng là mũi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, điện chủ bỗng nhiên quay người, quả quyết ném ra một quyền. Một nháy mắt, mũi kiếm lập tức bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, tâm ý khẽ động, niệm lực càn quét mà ra, đem mũi kiếm thu hồi. Không muốn uổng phí tâm cơ, ngươi điểm ấy mánh khóe sớm đã là bị ta nhìn thấu. Điện chủ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, chậm rãi nói, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, gắn liền với thời gian còn sớm đi. Điện chủ thần sắc bình tĩnh nói, tại thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy đều là chú định. Lý Kỳ Phong cười cười, tâm ý khẽ động, vạn kiếm lăng không, từng chui lợi kiếm lơ lửng tại giữa hư không, kiếm khí quanh quẩn, ông minh chi thanh bên tai không dứt. Gặp đây, điện chủ trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong đích thật là một cái làm cho không người nào có thể lấy bình thường tư duy đi xem hắn. Người, luân phiên ác chiến, đổi lại là những người khác chỉ sợ là không cách nào lại dẫy dụa cái gì. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong còn có thực lực cường đại như vậy, không thể không khiến người bội phục. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chậm rãi nhắm hai mắt, cường đại kiếm ý bộc phát ra, đối mặt với thực lực mạnh mẽ như thế bá đạo điện chủ. Hắn tựa hồ không có quá nhiều sức phản kháng. Giờ phút này, hắn đã là đến tuyệt cảnh. Nói hắn là vùng vẫy dẫy chết, cũng là không chút nào quá phận. Cường đại trong kiếm ý ẩn chứa khó mà hình dung quyết tuyệt chi ý tâm kiếm vô tình. Trong chốc lát, vạn kiếm tựa như là mưa to mà tới, xông về phía điện chủ. Điện chủ thân thể đứng vững, liên tục nắm đấm ném ra, từng chuôi kiếm không ngừng chôn vùi. Giờ phút này, kia từng chuôi trùng sát mà xuống kiếm tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Đây đều là vô dụng, điện chủ lần nữa lên tiếng cường điệu nói. Lý Kỳ Phong ưng nguyên bất vi sở động, thao túng như thế quy mô kiếm bày, vô luận là nội lực, vẫn là thần thức tiêu hao đều là 10 phần kinh khủng. Luân phiên ác chiến khiến cho hắn đến nỏ mạnh hết đà. Nội lực trong cơ thể cũng là còn thừa không có mấy. Thế nhưng là, hắn muốn mạng sống, nếu muốn mạng sống nhất định phải liều mạng. Thân thể có chút run rẩy, trên trán tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Chôn vùi, tiếp tục chôn vùi, trùng sát mà xuống kiếm mỗi giờ mỗi khắc không còn chôn vùi bên trong. Điện chủ cũng âm thanh không còn dùng nắm đấm, ống tay áo của hắn không ngừng huy động, không ngừng phá hủy lấy phi kiếm. Tựa hồ, Lý Kỳ Phong căn bản không làm gì được điện chủ. Bất quá, sự tình phát triển tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trùng sát mà xuống kiếm bày bên trong, nhiều một thanh kiếm, thần dụ kiếm gia nhập vào kiếm bầy bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,